Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, lớp huấn luyện Pokemon nhóm. Trường học tinh anh trong liên minh bộ muốn Dương Ngự giáo sư sớp thanh âm nhỏ rất nhiều. Rất nhiều người cũng không rõ vì cái gì nghiêm bộ trưởng đi tìm một chuyến Dương Ngự. Lúc trước kia lời thề son sắt nói muốn cho Dương Ngự đáp ứng thần sắc. Biến thành nhắc tới Dương Ngự liền sắc mặt thay đổi. Thẳng đến có một tin tức truyền tới. Tại cửa sân đấu cái kia cầm lấy kim sắc tiểu bồn bồn lấy tiền Slowpoke trên thực tế là một chỉ Slowpoke Vương. Cái kia tiểu bồn bồn thân phận chân thật kỳ thật là Slowpoke Vương trên đầu mũ. Như vậy cũng tốt so với trong võ hiệp tiểu thuyết trong sân mất sạch Vũ Tăng. Trên thực tế lại là tối châu bò trưởng môn. Tại huyền ảo tiểu thuyết trong, nhìn tông môn đại môn dâu bạc lão ra ra, là chân chính tông môn trưởng lão. Còn có những cái kia trông giữ tàng kinh các hoặc là đồ thư quán lão đầu nhi. Hiện tại sân thi đấu lắc lắc mập mạp vòng eo. Cầm lấy kim sắc tiểu bồn bồn thu Pokemon tiền xu vẫn thu vui vẻ như vậy. Đặc biệt sau là một chỉ Slowpoke Vương. Kim sắc mũ Slowpoke Vương. Tóm lại, biết được tin tức này. Tất cả trường học tinh anh liên minh phảng phất biến thành trường học ngốc bức liên minh. Bất luận có hay không tham dự về, sớp, hội nghị người. Có cảm giác chính mình cả người như là nghe đầm rồng hang hổ đồng dạng. Ai, cảnh giới đã không đồng nhất a, trường học tinh anh liên minh phó hội trưởng Khang Hạo Nam. Nhìn qua sân thi đấu phương hướng, thật sâu hít một hơi, cư nhiên để cho cá ướp muối vương cùng Slowpoke vương xuất ra làm xiếc. Điều này cũng không có ai, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui, Tử không ngốc, ăn chi ngốc chi nhạc. Cá ướp muối vương tại thủy trì trong sân đã có thể tùy tâm sở dục địa khống chế xớp sóng lớn lớn, nhỏ cùng với trùng kích tốc độ. Đây đối với chiêu thức độ thuần thục là một cái rất lớn đề thăng. Một bên thu tiền, vừa cảm thụ kim sắc ốc biển cái mũ tiếp thụ lấy tiền xu về sau truyền đến vui vẻ. Slowpoke có thể cảm nhận được mình cùng này đỉnh đầu kim sắc mũ giữa quan hệ có càng tầng thứ sâu. Rõ ràng, đây cũng là Pokemon phát triển tu hành. Ben Sprout, sử dụng vai whip. Para, sử dụng string shot, ngăn cản vai whip. Ben Sprout, sử dụng hypnosis phấn hồng. Trong sân đấu đang tiến hành một lần tiểu khảo hạch. Căn cứ lúc trước lớp huấn luyện 22 phân tổ, thực lực tương đương hai cái Pokemon giữa tiến hành một hồi hữu nghị PK. Nhìn xem hai bên giữa thực lực có tăng lên hay không. Para, sử dụng móng vuốt công kích. Ben Sprout, đi, vai whip công kích. Para tránh đi vai whip công kích. Đụng vào Ben Sprout trên đầu. Tạo thành mấu chốt một kích. Ben Sprout, cùng bay vội vàng chạy tới. Ngồi xổm người xuống ôm lấy Ben Sprout. Thần sắc có chút khẩn trương. Vừa lúc đó, Ben Sprout rủ xuống yếu đằng cây sáng lên điểm một chút hào quang. Sau đó, đem Ben Sprout thân hình toàn bộ thắp sáng. Tiến hóa, Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Vừa lúc đó, đem Ben Sprout va chạm về sau Parra trên người. Hai đóa tiểu cây nấm trên người tản mát ra nồng đậm màu rám nắng bột phấn. Sau đó tràn ngập toàn thân. Đây là Para chủ nhân Trịnh Thanh sắc mặt đồng dạng vui sướng. Ta Para cũng tiến hóa. Tiến hóa, quá mạnh mẽ. Ben Sprout tiến hóa thành Whipping Bell. Para tiến hóa thành Parasect. Thực lực là một cái rất tốt để thăng A. Tại lớp huấn luyện trong các học viên trên mặt đồng dạng lộ ra mừng rỡ nụ cười. Bởi vì tại bọn hắn xem ra, đi qua gần như tương đồng hình thức huấn luyện, bọn họ cũng có thể cảm nhận được chính mình Pokemon mỗi ngày từng giọt tiến bộ. Đường này từng giọt tiến bộ chậm rãi hội tụ lên hình thành sông lớn thời điểm. hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hoàn thành tiến hóa về sau Ben Sprout, hiện tại hẳn là xưng là Whipping Bell. Lúc này có thể thấy được, Whipping Bell sinh trưởng để cho trước kia thương thế cơ bản phục hồi như cũ. Nha a, Whipping Bell tại cùng bay trong lòng chắp chắp, sau đó cao hứng địa tránh thoát ôm ấp. Ánh mắt lửa nóng địa nhìn trước mắt đồng dạng tiến hóa về sau Parasect. To lớn tông màu nâu cây nấm, so với phía dưới toàn bộ thân hình còn muốn khổng lồ. Parasect lánh tính địa nhìn trước mắt này một cái tiến hóa thành Whipping Bell đối thủ. Tư đặc, hảo, Whipping Bell, vậy chúng ta liền toàn lực ứng phó. Trịnh Thanh, lần này chúng ta phân ra cái thắng bại. Cùng bay rất nhanh nắm tay, trên trán tràn ngập đối với Pokemon đối chiến thắng lợi khát vọng. Hảo, ta đây liền phụng bồi đến cùng. Trịnh Thanh không nói hai lời, chỉ vào Whipping Bell phương hướng nói. Parasect, chúng ta lên. Whipping Bell, nhìn ngươi, nha a, Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần cùng Hồng Khôn đứng ở một bên. Nhìn trước mắt trận này một lần nữa nhen nhóm Pokemon đối chiến. Trao đổi một phen ánh mắt, gật gật đầu, đây là một kiện cực sự tình tốt. Dương Ngự lớp huấn luyện chiêu sinh, thời gian có một lần 11 nghỉ dài hạn, từ bỏ cá biệt mấy cái hệ Bắc Pokemon tiến hóa. Các học viên Pokemon tình huống cơ bản không có biến hóa. Từ khi trong khi huấn luyện nhiều nhất hạng, sớp, về sau. Huấn luyện hiệu quả có vẻ lấy đề thăng, sớp đối với các học viên Pokemon mà nói, không thể nghi ngờ liền là một loại hào không thể tốt hơn huấn luyện. Nhất là hệ Water Pokemon, quả thật không muốn quá thoải mái, còn có Khương Y Tuyền hỗ trợ mua sắm trên nước trục lăn. Cái khác không biết bơi lặn Pokemon cũng không cần e ngại này cuồn cuộn sóng biển. Sớp. Đây là cực kỳ khảo nghiệm đảm lượng huấn luyện, dù cho tại trục lăn trong, cũng cần có cực kỳ cường đại lòng tin, nhất là tại đầu sóng thượng đả kích hạ xuống thời điểm. Loại kia dũng hướng vô địch khí thế, là Pokemon đối chiến bên trong cực kỳ trọng yếu một loại phẩm chất. Sidra, thế nào, có cảm giác hay không chỗ nào có đề thăng? Hồng Khôn cười hỏi, bỗng nhiên. Trước mắt hiện lên một đạo tia sáng màu vàng. Hoa, Hồng Khôn, ta đặc biệt sao không có gọi ngươi? Sai đắc, a, phiền quá à, Sidra, mấy ngày nay sớp tự nghiệm thấy, có hay không học được một ít đối với nước càng sâu lĩnh ngộ. Hồng Khôn có chút đau đầu, cầm Sai đắc ôm lấy thả tại sau lưng, sau đó cùng trong ao Sidra nói, a. Sidra gật gật đầu, Hồng Khôn, chúng ta dường như thật lâu không có đánh đối chiến a. Văn Nhân Phương Thần lúc này đột nhiên tới một câu, tạp meo, Úa To Tổ đồng thời đứng ra. Hả, lão nghe thấy, nghe người ý tứ, giữa chúng ta tới thượng một hồi. Hồng Khôn trước mắt đột nhiên sáng lên, đến đây đi, ta cùng ta Sidra đã chuẩn bị cho tốt. Trong ao. Sidra bén nhọn gai ngược đột nhiên mà lộ ra xuất dữ tợn. Ánh mắt lập tức trở nên lợi hại vô cùng. Sidra, chuẩn bị tác chiến. Úa To Tổ, chúng ta lên đi. Để cho Hồng Khôn lĩnh giáo một chút chúng ta mấy ngày nay đều đề thăng. Văn Nhân Phương Thần cười huy quyền. Sidra đột nhiên điện tiềm vào trong nước. Sau đó, chỉ nhìn thấy trong ao có một cỗ lực lượng tại bốc lên. Sidra nhảy lên, treo thác nước, đây là Sidra tại sóng lớn phía trên lĩnh ngộ chiêu thức. Là treo thác nước, làm tốt lắm Sidra, Hồng Khôn cao giọng hô to, tiêu diệt Úa To Tổ, hoa, Sai Đắc từ phía sau thò ra cái đầu, nháy nháy nhãn, treo thác nước, cứ như vậy nghĩ thắng ta, không dễ dàng như vậy, Úa To Tổ, để cho bọn họ nhìn một cái ngươi lợi hại. Tạp meo, Úa To Tổ rút vào xác bên trong đồng thời, trên không trung lập tức vòng qua vòng lại lên á. Tại trong mai rùa xoay tròn địa phun ra bất khả tư nghị hydro pump công kích. Ha ha, làm tốt lắm, Uototo. Một chiêu này Hydro Pump. Chúng ta nhường một chút, Sidra tự chuốc lấy khổ. Dương Ngự hào hứng bừng bừng địa ở một bên ăn qua. Cynthia, thấy rõ ràng mà, đó chính là chèo thác nước cùng Hydro Pump. Khương Y Tuyền ôm Nidorina nhìn xem trận này hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều đệ tử quan sát. Pokemon đối chiến, trong ánh mắt đồng dạng lưu chảy đúng đúng chiến khát vọng cùng với đối với thực lực để thăng hướng. Tới, Ni nhiều, Nidorina lần này không có lộ ra khiếp đảm, phóng ra chính mình chân trái một bước, hướng phía trong ao phương hướng thật sâu cúi đầu đồng thời. Trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy khát vọng, nàng thích sớp, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.